Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 280, kiếm thuật nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor web literature Việt Nam mặt trăng trống rỗng, bát đao lưu và vòng quay. Nhìn thấy cơn lốc xoáy mạnh mẽ này, Tư Thác Lạc Bố Lý và Quỷ Nhện ở trong lòng hơi sợ hãi, đều không dám khinh thường, quát một tiếng, chém ra kiếm khí của mình. Cả hai đều có kiếm thuật tốt và khá tuyệt vời. Tuy nhiên, khi hai thanh kiếm này va chạm với cơn lốc xoáy, chỉ ngăn cản được vài giây và dường như trâu đất xuống biển, không có tác dụng gì ngay lập tức biến mất. Cái gì? Hai trung úy đã bị sốc cùng một lúc vẫn chưa kịp phản ứng. Toàn bộ người đã bị cơn lốc xoáy cuốn vào, gió thổi như một lưỡi kiếm sắc nhọn, khiến quần áo trên người họ bắt đầu rách toác và bề mặt da dần xuất hiện một số vết thương. Thối, Tư Thác Lạc Bố Lý hét lên và bắt đầu phản công, anh ta dẫn đầu đi về phía sau. Quỷ Nhện cũng vội vàng chạy theo gót chân và lao về hướng ngược lại, để lại cơn lốc xoáy. Oanh, lốc xoáy không tan ngay lập tức, nỗi kinh hoàng còn lại nằm trên mặt đất khiến một khối đá sa thạch khổng lồ trồi lên ở giữa. Sau khi bay lơ lửng trong không trung, nó bất ngờ nổ tung và tan thành vô số đám bụi. Hắn ta pha tạp vũ trang khí phách trong thanh kiếm này. Tư Thác Lạc Bối Lý nhìn thấu qua cơn lốc xoáy và khuôn mặt anh ta hơi xấu xí. Với một loạt các kỹ năng tấn công như vậy, sát thương là rất khủng khiếp. Kiếm thuật thật sự rất mạnh. Cách đó không xa, Quỷ Nhện đang lo máu trên khóe miệng, anh ta ngước lên và nhìn Hạ Nặc trong không trung. Quả thật là xứng đáng với số tiền được treo thưởng của anh ta. Tuy nhiên là một trung úy của trụ sở hải quân, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Cả hai nhìn nhau và gần như hiểu được ngay lập tức. Họ trông lạnh lùng và bắt đầu đạp chân lên không. Thanh kiếm trong tay họ thoăn thoắt hướng về phía Hạ Nặc vây đến. Lần này, tốc độ của họ nhanh hơn nhiều lần so với trước đây. Rõ ràng, họ đã bị chọc giận và bắt đầu sử dụng khả năng thật sự, lưỡi kiếm trong tay dần dần bị bao phủ bởi ánh sáng đen tối. Siêu, siêu, hai âm thanh phá gió nghe gần như vô tận, không có phản ứng nào cả. Hai trung úy đã đến bên trái và bên phải của Hạ Nặc, một kiếm lôi cuốn vũ trang khí phách hướng về đầu vai ngực bụng của Hạ Nặc chút xuống. Tuy nhiên, Hạ Nặc không có ý tránh nó. Động ra hồ trong tay rút ra khỏi vỏ ngay mũi kiếm tỏa ra nhiều kiếm khí lạnh lẽo, ngăn hai nhát kiếm kia cùng một lúc. Đương, ngay lập tức dường như có một bức tường thép hào phóng vô song trước mắt, bất kể hai người đàn ông tăng sức mạnh như thế nào, không cách nào chống đỡ được, kiếm bị đẩy lùi về phía sau một chút. Rõ ràng lần trước gặp ngươi, ngươi còn chưa biết gì về vũ trang khí phách mà. Tư Thác Lạc Bối Lý nhìn vào ánh đen trên thanh kiếm của Hạ Nặc, cái nhìn ngày càng trở nên ảm đạm hơn. Không tin được là chưa đầy một năm, đã tiến tới được trình độ này. Không cần nhiều tài năng, nhưng vũ trang khí phách phải cần một sự luyện tập chăm chỉ lâu dài. Nếu như nói một năm không gặp, sức mạnh của kiếm thuật Hạ Nặc đã vượt qua anh ta. Nói đúng hơn, thì phía bên kia vũ trang khí phách gần như đã nhanh chóng bắt kịp với trung úy hải quân, người đã luyện tập trong nhiều năm, đúng là khó chấp nhận. Hạ Nặc nhướng mày và không trả lời. Theo quan điểm của anh ta, vũ trang khí phách của hai trung úy hải quân không mạnh lắm. Trong vài tháng qua, anh ta đã nghiêm khắc với việc luyện tập cấp độ địa ngục, nếu anh ta còn không giỏi hơn bên kia thì mới đúng thật sự là địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên thành thật mà nói, trình độ vũ trang khí phách của anh ta chỉ là mới làm chủ được mà thôi. Vẫn còn một chặng đường dài để đi đến đỉnh cao thật sự. Sau một hồi im lặng, Hạ Nặc mạnh mẽ lắc mũi kiếm một cái, đẩy mạnh hai mũi kiếm kia. Anh ta khẽ giơ tay lên bằng một thanh kiếm, một nhát kiếm hung hăng đâm thẳng vào đầu Quỷ Nhện. Suy, nhát kiếm này cũng mang không ít vũ trang khí phách, Quỷ Nhện không có khả năng chống cự, lông mày nhăn lại và nhanh chóng tránh sang một bên. Tuy nhiên, tốc độ của Hạ Nặc nhanh hơn so với mong đợi của anh ta. Cơ thể mới tránh được nửa đường, một cảm giác mát mẻ tạt qua, mái tóc đỏ nâu rơi xuống, ba thanh kiếm rơi xuống đất cùng một lúc. Vô liêm sỉ, thấy rằng sáu xúc tu bị biến đổi mà mình dùng tính mạng đổi lại bị hư hơn một nửa, Quỷ Nhện nổi cơn giận giữa tia lạnh lóe lên trong mắt, rút kiếm tấn công. Đương, vẫn là trước tiên sử dụng động gia hồ để chặn đòn tấn công của đối thủ, nhưng lần này, Hạ Nặc không dừng lại ở đây, mà nhân cơ hội này để phản công, loại bỏ sức mạnh của thanh kiếm Quỷ Nhện trong khi mũi kiếm đâm thẳng tới họng đối phương. Ánh sáng lạnh lóe lên, nhát kiếm này được Quỷ Nhện dùng xúc tua ngăn lại, đồng thời điều khiển ba thanh kiếm để chống đỡ lại. Mặt trước của thanh kiếm bị ánh sáng màu đen lan rộng, Quỷ Nhện chỉ cảm thấy một lực rất lớn, từ đầu thanh kiếm của người kia, ba thanh kiếm của anh ta bị ép, khó khăn chống lại. Nhìn vào lưỡi kiếm của đối phương từng bước đến gần cổ anh ta. Suy, lúc này, âm thanh của gió bỗng dưng vang lên từ phía sau, nhưng đó là thanh kiếm Tư Thác Lạc Bối Lý. từ phía sau, từ góc xảo quyệt kiếm khí bức người, điều này như hỗ trợ để Hạ Nặc từ bỏ nhát kiếm đang đâm tới quỷ nhện, anh ta ngay lập tức đổi hướng, quay ngược về phía Tư Thác Lạc Bối Lý. Đang đang đang, đại lực ập tới khiến quả nhện chưa kịp chuẩn bị trực tiếp bị đẩy lùi 7-8 mét, để lại trên mặt đất hai vết lõm dài, miệng cũng nhanh chóng phun ra một đống máu. Tuy nhiên ngay cả như vậy, quỷ nhện cũng không dám dừng lại, chỉ sau một tiếng thở hổn hển, rồi lại gầm lên, một lần nữa giơ thanh kiếm lên và lao đến. Và lý do rất đơn giản, chỉ trong thời gian ngắn 10 giây sau khi anh ta bị rung chuyển, ở đằng xa Tư Thác Lạc Bối Lý đã bị gió cuốn vào kiếm thuật cận chiến và biến thành một bộ dạng khó khăn chống đỡ. Bức tường trang viên ở phía xa, vô số lính hải quân đã theo dõi cảnh này từ xa. Theo dõi kỹ trận giao chiến, nhiều người đã thấy rằng chính chủ nhân của họ đang ở thế hạ phong so với kẻ thù, liền không khỏi lo lắng. Đây là tên cướp biển được treo giải 600 triệu sao? Một sĩ quan hải quân trẻ tuổi không thể không nuốt miệng và thì thầm bằng giọng nói nhỏ. Đó là hai trung tướng đã gia nhập lực lượng, ngay cả áp chế đối phương họ cũng không làm được, quỷ nhện nhanh như vậy đã bị thương. Một trung úy hải quân bên cạnh anh ta có vẻ bình tĩnh, nhưng lúc này, đôi mắt anh ta đầy lo lắng và bất lực. Kẻ thù quá mạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng chỉ có đại tướng tài năng xuất thủ mới có thể bắt được hắn. Đại tướng sao? Những người còn lại đầu tiên là sừng sốt, sau đó là vô thức ngẩng đầu lên. Là một thành viên ưu tú của bộ phận này, hầu hết trong số họ đã nghĩ rằng ba trung úy sẽ chung tay và bắt được siêu tân tinh vừa bước vào tuyến đường hàng hải lớn chưa đầy một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, không ai nghĩ rằng sẽ mất hơn 20 phút và tình hình đã trở nên như thế này. Và thực tế là hai vị trung úy đều rơi vào thế hạ phong, sợ rằng ngay cả khi Mạc Tăng tham gia vào chiến trường, cũng chỉ có thể kéo dài hơn một chút cứu vãn tình huống, căn bản không thể nào hoàn thành nhiệm vụ bắt đối phương. Không có gì lạ khi anh chàng này có thể nâng tiền thưởng lên một mức độ như vậy trong vòng một năm, quả nhiên thật sự là một con quái vật. Cách chương.